làm sao có thể là đàn tiểu phù, không hề có tư sắc đáng nói gì. Được rồi anh bạn, đừng vội cãi lại, tôi nói với cậu. Đồ Vu Luân ôm lấy vai Thiệu Duẫn, đang chuẩn bị phát biểu thì lại đột nhiên đứng hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net